Đương nhiên, anh không giận dữ gào thét với cô, cũng không nổi trận lôi đình. Anh chỉ trầm mặc nhìn cô, sắc mặt rất khó coi, gần như đã tái xanh. Đôi mắt ấy rõ ràng giận dữ đến nỗi khiến người ta rùng mình. Anh siết chặt ngón tay, từng đường gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ. Một lúc sau, anh mới dằn mạnh từng chữ. Vậy em có biết tối nay anh đã ngồi đợi em đúng một tiếng đồng hồ ở nhà hàng hay không? Dứt lời anh đứng dậy. Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, anh đóng mạnh cửa phòng cái. Dầm, khiến cả căn phòng rung lên, vọng lại một thanh âm lạnh lẽo. Anh chưa bao giờ đối xử nhẫn nại với bất kỳ người phụ nữ nào. Cũng chưa từng có một ai dám đối xử với anh như thế. Một chữ, phải, của cô như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Trong phòng ngủ Tố Diệp cảm thấy lạnh ngắt, cô cuộn chặt người lại, như một con tôm nhỏ không lên tiếng. Còn bên ngoài, trên chiếc sofa thoải mái trong phòng khách, Nhiên Bách Tiêu đang ngậm một quả táo xem TV. Khi Nhiên Bách Ngạn phẫn nộ đi ngang qua người cậu ta, anh nhặt áo khoác lên rồi buông một câu. Để ý kỹ cô ấy cho anh, không cho phép cô ấy rời khỏi tứ hợp viện nửa bước. Nhiên Bách Tiêu tay cầm điều khiển, quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng sừng sững mà lạnh lùng của Nhiên Bách Ngạn. Anh đang đẩy cửa định đi ra ngoài, cậu không nói gì, chỉ tập trung vào TV, mãi vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa. Nhiên Bách Tiêu cảm thấy kỳ lạ, bèn ngó đầu ra ngoài xem, thấy Nhiên Bách Ngạn vẫn còn đứng yên đó. Cái bóng cao lớn còn có thêm chút gì cô độc, hình như anh đang suy nghĩ chuyện gì. Nhiên Bách Tiêu cắn một miếng táo, vừa nhai tóp tép nát vụn, vừa suy nghĩ xem anh mình đang nghĩ cái gì. Khoảng nửa phút sau, Nhiên Bách Ngạn lại quay trở lại. Nhiên Bách Tiêu vừa ăn táo vừa nhìn theo từng hành động của Nhiên Bách Ngạn tới khi anh ngồi xuống sofa. Anh ngồi xuống, tại một vị trí cách Nhiên Bách Tiêu khoảng 5-6 người ngồi, vứt bừa chiếc áo khoác trên tay lên sofa. Dáng hình dài ngoằng chìm sâu xuống chiếc ghế sofa đen bằng da thật. Ánh đèn phòng khách bị Nhiên Bách Tiêu chuyển thành kiểu màu tối lạnh, vì thế càng soi rõ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt Nhiên Bách Ngạn. Anh chỉ ngồi yên đó, không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì, nếp nhăn trên trán nhíu chặt lại như một rãnh sâu. Nhiên Bách Tiêu cũng chẳng biết được suy nghĩ của anh mình. Đương nhiên, cậu cũng chẳng mở lời hỏi, chỉ đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ, rồi nhớ lại dáng vẻ vừa rồi khi Nhiên Bách Ngạn kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, vừa áo khoác định ra ngoài, trong lòng cậu cũng đoán ra được phần nào, tuy rằng cậu không nghe thấy trong phòng ngủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng cậu còn thầm nể phục cô gái trong kia, có thể nhận ra người anh bên cạnh đã bị chọc tức đến phát điên, chỉ nhìn mỗi gương mặt tái mét kia là đủ hiểu. Chắc là anh đang nén giận. Nếu đổi lại là cậu chọc tức e là đã sớm ăn một cái tát như lần trước rồi. Nhiên Bách Tiêu liếc mắt nhìn Nhiên Bách Ngạn, tuy rằng cậu khá bất mãn với người anh trai này, nhưng không thể không thừa nhận về điểm này anh trai mình làm rất tốt. Ít nhất thì anh không bao giờ có thói quen đánh phụ nữ. Ở nước ngoài, không phải cậu chưa từng nhìn thấy những người đàn ông đánh phụ nữ, Nhiên Bách Tiêu cho rằng hành động ấy vô cùng đáng xấu hổ. Trong phòng khách chỉ có tiếng TV, và thanh âm thi thoảng nhai táo của Nhiên Bách Tiêu, không lớn, cực khẽ, nhưng lại càng khiến cho cả căn phòng lớn quạnh vắng đến đáng sợ. Nhiên Bách Tiêu không nói chuyện với Nhiên Bách Ngạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Bách Ngạn cũng chẳng màng tới Nhiên Bách Tiêu, anh chỉ chìm đắm trong thế giới của mình, gương mặt nhăn tít. Rất lâu sau, anh mới đứng dậy, giơ tay với lấy một hộp thuốc lá dưới gầm bàn, rút một điếu ra, ngậm lên miệng rồi tìm bật lửa. Tách, bật lửa vọt lên một ngọn lửa bé xíu, rọi sáng vẻ âu sầu trên gương mặt anh. Nhiên Bách Tiêu quay đầu nhìn anh, ánh mắt bất giác liếc nhìn chiếc áo khoác anh vứt bừa trên ghế. Từ túi áo rơi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, màu tím mộng tưởng, được thắt một chiếc nơ bằng vải nhung cao cấp, có thể thấy được tấm lòng của người tặng quà. Chiếc bật lửa cháy sáng lên thân điếu thuốc, một làn khói xám từ từ bay ra từ bờ môi mỏng của Nhiên Bách Ngạn, làm mờ đi gương mặt anh. Nhưng anh chỉ hút một hơi, rồi sau đó kẹp chặt điếu thuốc giữa hai ngón tay, dập tắt vào trong gạt tàn. Chẳng mấy chốc làn khói xám ấy cũng tan biến trong không trung, như chưa hề tồn tại vậy. Lại 3-5 phút nữa trôi qua, Nhiên Bách Tiêu cảm thấy gương mặt anh giãn ra đôi chút. Anh đứng dậy, khi đi ngang qua cậu, đã không còn ngữ khí trầm lạnh ban nãy nữa, nhưng vẫn còn hơi giận dữ. Về phòng em đi ngủ đi, mấy giờ rồi? Sau khi buông lại câu nói ấy, Nhiên Bách Ngạn quay về phòng ngủ. Nhiên Bách Tiêu một lần nữa cảm thấy mình đang dưng bị trúng đạn một cách vô tội. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, có cần phải thế không? Mới có hơn 10 giờ thôi mà thế mà gọi là muộn à, khi cánh cửa phòng ngủ một lần nữa được đẩy ra, tia sáng ấy lại tụ hội trên người Tố Diệp. Cô vẫn duy trì tư thế ban nãy, không hề thay đổi. Cái bóng mảnh khảnh, mái tóc dài thả xuống vai, bờ vai gầy nhỏ tới mức gần như không thể nhìn thấy. Nhiên Bách Ngạn nhìn bóng hình người con gái gần đó trong xót xa, đáy mắt anh ngập tràn ân hận.

ông ấy không thanh thản ư, mẹ không cần biết ông ấy có thanh thản hay không. Mẹ chỉ biết ông ấy chưa bao giờ để tâm xem mẹ sống có thoải mái hay không. Nguyễn Tuyết Mạn sụt sùi nước mắt, ông ta muốn được chôn cùng huyệt với người đàn bà đó, đừng hòng. Mẹ, bây giờ phía nhà tang lễ đang có chú hai trông chừng, nếu lâu quá khách khứa cũng sẽ nghi ngờ. Mẹ đừng nên làm lỡ giờ nữa. Diệp Uyên thật sự hết cách. Mẹ không quan tâm, dù sao thì tới đó tất cả mọi người đều sẽ biết cho cốt của bố con được đưa tới đâu. So với việc tới đó bị mất mặt chi bằng mẹ cứ ở nhà ôm chặt cho cốt của bố con. Nguyễn Tuyết Mạn nói cho cùng vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Nhìn Bách Ngạn nãy giờ vẫn im lặng bèn đi lên, cuối cùng cũng lên tiếng một cách dứt khoát. Tang lễ cử hành bình thường, chúng ta cũng sẽ không công bố với bên ngoài chuyện di rời nên chôn cho cốt, thế nên bà không cần lo lắng khách bên ngoài biết chuyện này. Diệp phu nhân, chủ tịch trước khi mất đã nói rất rõ ràng rồi, ông ấy muốn chôn cùng Tố Thu. Ở đây bất kỳ người nào cũng không có tư cách phản đối chuyện này. Tao là vợ ông ấy, sao lại không có tư cách? Nguyễn Tuyết Mạn nổi cơn tam bành, Niên Bách Ngạn thờ ơ đáp, nói về trình tự pháp luật bà đã không còn là vợ chủ tịch nữa. Nguyễn Tuyết Mạn nhất thời không tìm ra được lý do phản bác liền bắt đầu vô lý. Niên Bách Ngạn, mày muốn mang cho của ông ấy đi thì thiêu luôn cả tao đây này. Tố Diệp đứng bên cạnh nhẫn nhịn mãi, thấy bà ta bắt đầu ngoa ngoắt, cô bèn sải bước lên trước giơ tay cướp lại cho cốt. Nguyễn Tuyết Mạn vốn ôm rất chặt thấy cô bước tới lại càng giữ dịch lấy chiếc bình, gào khóc om sòm. Diệp Ngọc thấy vậy nhào tới, đẩy Tố Diệp ra, phẫn nộ nói. Đừng có chạm vào bố mẹ tôi. Tố Diệp đứng không vững, cả người lảo đảo. Niên Bách Ngạn vội vàng giơ tay đỡ cô lại, ôm chặt Tố Diệp bằng cánh tay rắn chắc của mình cô mới không ngã nhào. Ngay lập tức ánh mắt Niên Bách Ngạn trở nên bực bội. Anh quát lên với Diệp Ngọc, cô thử động vào cô ấy lần nữa xem. Diệp Ngọc chưa bao giờ chứng kiến tâm trạng của Niên Bách Ngạn thay đổi rõ rệt như thế, bỗng chốc ngẩn người. Quảng cáo, cách chương.